Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4161, phối hợp. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư cùng Hạ Kiệt liếc nhau một cái. Sau đó đồng thời bỏ qua một bên mắt. Quay đầu không nhìn đối phương. Làm Hạ Kiệt khó chịu nhất chính là, hắn bí mật lớn nhất. Bí mật này thậm chí liền cha mẹ đều không có cho biết bí mật bị người ta phát hiện. Hắn trên người vật kia không muốn người biết, là thần bí, nhưng cái này dã, gà, người mẫu cũng tương tự không đơn giản. Trên người nàng có lẽ cũng có loại vật này. Hạ Kiệt, ngươi, Ninh Thư, ngươi, Hạ Kiệt, ngươi nói trước đi, Ninh Thư, ngươi cái đồ con rùa trước nói. Hạ Kiệt, ngươi MMP, Hạ Kiệt hỏi. Người rốt cuộc là ai? Vạn Lệ là thật gà rừng người mẫu. Nhưng cái này Vạn Lệ nhất định không phải phổ thông Vạn Lệ. Ninh Thư hỏi ngược lại. Nó làm việc này ngươi biết không? Hạ Kiệt sốc lên mí mắt. Tùy ý nói. Biết thì thế nào? Không biết thì thế nào? Chẳng lẽ hắn làm sự tình? Ta còn có thể ngăn cản không thành? Ta chỉ là mơ hồ có điểm cảm giác. Đến nỗi cái khác, ta cái gì cũng không biết, đừng hỏi ta cũng không biết. Ninh Thư à một tiếng, ngươi có biết hay không không quan trọng. Dù sao hắn, chọc phải không nên dây vào đến người. Dù sao nó sống không được. Hạ Kiệt biết chắc là biết đến. Ở bên cạnh nhìn, tốt có ý tứ a. Nhìn người khác sợ hãi đến không được. Hắn thảnh thơi, khó trách, toàn bộ thuyền người đều sợ không được. Hạ Kiệt còn có tâm tư tìm người vui. Đùa, chọc không nên dây vào người. Đây là ý gì? Hạ Kiệt hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Ninh Thư, người đoán nha, đoán được có thưởng. Hạ Kiệt, lão tử không đoán. Ninh Thư không để ý tới Hạ Kiệt. Đi uống nước, liền làm Hạ Kiệt một người suy. Nghĩ đi, suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Ha ha, đối với ý nghĩ thế này rất nhiều. Yêu não bổ người, liền làm hắn suy nghĩ. Càng nghĩ trong lòng càng khó qua, càng nghĩ càng thấp thỏm. Hạ Kiệt sắc mặt biến đổi đến biến ảo đi. Nhìn chằm chằm Ninh Thư xem. Ninh Thư, thảnh thơi uống nước. Cùng đồng sự đám tiểu tỉ muội nói chuyện. Phiếm, đồng sự đều tại hiếu kỳ Ninh Thư vì cái gì cùng Hạ Kiệt khởi xung đột. Rốt, cuộc chuyện gì đã xảy ra? Có thể để cho hai người đánh nhau. Còn tại khuyên giải Ninh Thư, dù sao cũng là cố chủ, hơn nữa còn là cái phú, nhị đại, bây giờ tại nơi này giống như để cho người khi dễ. Nhưng nếu như trở về, bọn họ nếu là động chút tay chân, chúng ta những này tầng dưới chót người, nửa bước khó đi, nhịn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng. Ninh Thư nhịn một chút, vẫn là nói. Nhịn nhất thời càng nghĩ càng giận, lui một bước càng nghĩ càng thua thiệt. Nàng đứng lên, không được, đi vào thế giới này còn không có bị người như vậy đánh qua, ta muốn đánh trở về. Cái khác cô nương nhanh lên kéo lại Ninh Thư. Đừng, người cũng đem hắn đánh thành đầu heo, người vẫn là kiếm lời. Đừng đi, chúng ta ăn cơm không dễ dàng. Hạ Kiệt nhìn thấy đột nhiên kích động Ninh Thư, vô ý thức co quắp một chút, thân thể căng cứng mà nhìn bên kia, thấy được nàng lại bị người khác lôi kéo ngồi xuống. Hạ Kiệt thở dài một hơi, này nha ra tay phi thường ngoan độc, từng quyền, đau đến muốn chết, không chút nghi ngờ này nha muốn đánh chết hắn. Hạ Kiệt trong đầu nghĩ đến đủ loại sự tình, một hồi suy đoán Ninh Thư đồng, dạng là tinh linh, vì lực lượng, cho nên mới có như vậy một màn. Là vì tranh đoạt lực lượng, chọc không nên dây vào người, chẳng lẽ là đến tiêu diệt nó? Hạ Kiệt đầu óc đều phải nổ, một hồi lo lắng cho chính mình trên người thần bí tồn tại, một hồi lại lo lắng chính mình khả năng cũng sẽ bị giết. Lúc này, Hạ Kiệt trong lòng cuối cùng có điểm cùng thuyền chung sợ tâm sửa. Lại, trước đó Hạ Kiệt bình chân như vậy là bởi vì hắn đoán được giết những người này chính là cái kia tồn tại. Thứ hai, cái này tồn tại sẽ bảo hộ hắn. Hiện tại có uy hiếp người biến thành những người khác. hắn cũng không có người bảo vệ. Hạ Kiệt có điểm phương, không đúng, là phi thường phương. Cầu sinh dục thúc đẩy Hạ Kiệt từ bỏ trong lòng do dự cùng khó chịu. Tìm được Ninh Thư, nghiêm túc hỏi, người rốt cuộc có mục đích gì? Lúc này sốt ruột đúng không? Trước đó Ninh Thư ngay tại lúc này Hạ Kiệt tâm tình sốt ruột a, lo lắng xuông. Ninh Thư, người đoán nha. Hạ Kiệt, đoán em gái ngươi. Lão tử không đoán. Hạ Kiệt trong lòng nôn nóng, biết chính mình loại tình huống này đã rơi vào hạ phong, nhưng vẫn là không thể không lo nghĩ. Bởi vì tình huống trước mắt, hắn không làm rõ được, liền đã rơi vào hạ phong. Ninh Thư ngồi tại trên bờ cát, dùng tay chống đỡ cái cằm, biểu tình phi thường nhàn nhã, cả người rất buông lỏng. Mà Hạ Kiệt vô ý thức nắm chặt nắm tay, chỉ sợ liền chính hắn đều không có phát hiện chính mình rốt cuộc có bao nhiêu khẩn trương. Sắc mặt trắng bệch, trên trán là mồ hôi, nhíu mày, giữa lông mày đều là nghi hoặc cùng lo nghĩ. Hạ Kiệt nói, chúng ta nói thẳng ra, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Chỉ cần không làm thương hại nó, ta đều có thể phối hợp ngươi. Ninh Thư buông xuống chống đỡ cái cằm tay, nhìn Hạ Kiệt, ngươi phải phối hợp ta. Hạ Kiệt, ta không nghĩ nó chết, nó rất không dễ dàng có được như vậy lực lượng, đại khái cần thời gian rất lâu. Ninh Thư híp mắt, ngươi phải phối hợp ta. Hạ Kiệt, đúng. Ninh Thư nhãn tỉnh sáng lên, trực tiếp nói, ta trực tiếp nói thật với ngươi, nó không phải tồn tại ở thế giới này. Thế giới này, Hạ Kiệt bắt được trọng điểm, còn có cái khác thế giới. Ninh Thư tiện tay nắm lên một nắm cát, hạt cát theo khe hở bên trong chảy ra, nàng nói, một hạt cát một thế giới, một lá một bồ đề. Ngươi xem chính là hạt cát, nhưng ngươi có lẽ không nhìn thấy, này hạt cát bên trong có lẽ chính là một cái thế giới xinh đẹp. Hạ Kiệt lật ra một cái liếc mắt, nàng đây là tránh nặng tìm nhẹ. Hạ Kiệt hỏi muốn biết vấn đề, thế giới này dung không được nó. Nếu như nó rời đi thế giới này, có phải hay không liền có thể sống? Ninh Thư ngoẹo đầu nhìn Hạ Kiệt, ngươi đây là ý gì? Ta phối hợp ngươi có thể, nhưng yêu cầu của ta chính là nó sống sót. Hạ Kiệt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ninh Thư thở dài một hơi, tốt a, ta đáp ứng ngươi. Hạ Kiệt trong lòng bỗng nhiên đưa tới, nhìn nàng khó chịu méo miệng ba dáng vẻ, hắn chỉ ít vì nó tranh thủ một chút hy vọng sống. Loại tình huống này không có biện pháp, chỉ cần đem vật kia mang ra thế giới này, về sau ném tới hư không đại hải dương bên trong. Ninh Thư đứng lên, phủi tay bên trong hạt cát, tốt, người phải phối hợp ta, đem nó tìm ra. Hạ Kiệt trong lòng run lên, sau đó tuyệt vọng phát hiện mình bị bắt lại, trực tiếp bị ném tới hải lý. Quả nhiên là như vậy, liền biết là như vậy, một điểm cuối cùng may mắn đều tan vỡ. Hạ Kiệt há miệng muốn mồ hôi, tanh nồng nước biển tràn vào miệng, miệng mũi sang nước, khó chịu không nổi. Hạ Kiệt giãy giụa, mơ hồ nhìn thấy nơi xa vạn lệ vòng cánh tay nhìn không nhúc nhích, đây là dự định nhìn hắn bị chết đuối. Trong phổi không khí càng ngày càng ít, lại nghẹn lại đau, kim đâm bình thường, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Sau cùng suy nghĩ chính là, này nha tuyệt đối là đang trả thù, là muốn giết hắn dẫn xuất nó, khó chịu, tử vong đang ở trước mắt. Hạ Kiệt giãy giụa tay càng ngày càng vô lực. Hết chương.